Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 477, dự tính. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu mạch nguyên khí nơi đây cũng giống thế thì. Turan nói thầm, lòng bắt đầu rộn lên. Nó gần như đã quên mất về khả năng ấy. Giờ nghe Carson nhắc tới mới nhớ lại. Những vấn đề liên quan đến mạch nguyên khí tiên thiên đương nhiên là vẫn cần nó cân nhắc. Nhưng sức hấp dẫn đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Nếu Turan có thể lợi dụng tốt cơ hội lần này, nó sẽ khiến nhiều kế hoạch vừa bị gác sang bên hoạt động trở lại như thường. Thấy Turan thể hiện sự hứng thú của mình, Carson nói tiếp, lễ hội đầu đông là một dịp hiếm có. Mạch nguyên khí tiên thiên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn bình thường gấp vài lần. Phân biệt thấp nhất là gấp rưỡi. Cao nhất từng ghi nhận là gấp 3 lần. Chính vì lý do này, cứ vào dịp lễ hội đầu đông, lượt hưởng dụng mạch nguyên khí sẽ được tăng thêm. Dù hầu hết đều dành cho những đối tượng quan trọng, và quân đoàn Ungrill định dành lượt hưởng dụng đó cho tôi. Turan dò hỏi, nó quả thật khó mà tin tưởng được rằng quân đoàn Ungrill sẽ chấp nhận bỏ ra phần lợi ích lớn như vậy cho mình, là đi kèm với một điều kiện. Carson đáp ngay, chừng như đã chờ sẵn câu hỏi của Turan. Nó lúc này mới mỉm cười, cũng thấy an tâm hơn. Đối với Turan, lòng tốt luôn là thứ đáng ngờ nhất, kể cả khi đến từ những người thân thuộc với mình. Chỉ có lợi ích thông qua sự đánh đổi hoặc tranh giành mới có thể coi là chân chính nắm giữ. Quân đoàn Ungrill yêu cầu một cuộc gặp với cậu Damin. Turan mở trừng mắt ngay khi nghe dứt lời của Carson. Yêu cầu gặp mặt Damin hơn 9 phần 10 là muốn móc nối tới nhà Aochi. Điều kiện này thật sự quá vô nghĩa khi đưa ra cho nó. Nó hoàn toàn không làm chủ được. Cũng chẳng muốn. Thế nhưng, Turan cũng chẳng vội kết luận. Hỏi, để làm gì? Nếu như đối phương muốn gặp Damin vì chuyện có liên quan tới tổ đội Turan và không gì hơn nữa, nó vẫn có thể xem xét một hồi. Về chuyện này, tôi cũng không rõ. Turan nhíu mày, nói, vậy mà cô còn dám đề cập tới điều kiện với tôi. Carson im lặng, gương mặt vẫn hiện rõ sự nghiêm nghị. Không hề nhún nhường chút nào trước lời gặng hỏi của Turan. Có lẽ cô ta biết gì đấy. Lại chẳng thể nói thẳng với nó được. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Turan đã không trông đợi tình huống như thế này. Nếu điều kiện từ quân đoàn Ungrill là thứ gì đó rõ ràng hơn, nó còn có thể bàn thêm được. Hiện tại chẳng khác gì đối phương đang bắt ép nó. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại, trên thực tế thì Turan hoàn toàn có quyền thoải mái lựa chọn. Nó hẳn là vì quá thèm muốn hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên để nâng cao thần cấp nên cái nhìn của bản thân mới bị ảnh hưởng. Thu hẹp lại, Turan thở hắt một hơi, cố thư giãn tâm tình. Xong, nó hỏi, Windua có liên quan tới chuyện này hay không, hoàn toàn không? Carson trả lời phó đoàn trưởng đang phải dồn hết tâm sức vào sự tình ở phía Tây. Nhưng việc nhỏ nhặt thế này không đáng để cậu ấy phân tâm. Nói thế, cô đang làm việc ngoài ý muốn của vị phó đoàn trưởng rồi. Carson nghe vậy thì nhắm hờ mắt, hít sâu một hơi, đáp, tôi chắc chắn rằng điều mình đang làm phù hợp với kế hoạch và định hướng của phó đoàn trưởng. Cậu Turan không cần phải lo về vấn đề này. Hẳn rồi, Turan nhún vai bảo về chuyện điều kiện trao đổi. Tôi e là mình cần phải hỏi qua ý của nhân vật chính trước. Mặt khác, tôi có chút thắc mắc rằng, nếu chỉ là một cuộc gặp, quân đoàn Ungrill chẳng cần phải thông qua tôi mới đúng. Phỏng, Carson im lặng hồi lâu, chờ đến khi cô ta vừa định lên tiếng. Turan liền giành trước, cô không cần phải trả lời. Dù cho lý do của các người có là gì thì chắc chắn cuộc gặp cũng sẽ có mặt của tôi. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Điều Turan muốn truyền đạt là nó vẫn sẽ là người thay mặt Damin quyết định mọi thứ. Những mưu tính của họ, dù có là gì cũng đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng tác động tới cậu ta. cuộc gặp với Damin diễn ra như thế. Về cơ bản là không cần thiết. Họ cứ nói chuyện trực tiếp với nó là được. Thế nhưng ngoài dự đoán của Turan, Carson lại nhanh chóng gật đầu chấp thuận. Nó lúc này có muốn lấy thêm thông tin cũng thành khó làm. Cứ thế, hai người trao đổi thêm vài lời rồi đều rời đi. Quá trưa, Turan nằm trong phòng. Hai mày nhăn càng lúc càng sâu. Nó lúc này thật sự có quá nhiều vấn đề cần để tâm tới. Và chẳng có vấn đề nào đơn giản cả. Thậm chí nó còn không dám tự tin rằng thể sắp xếp giải quyết được dù chỉ một. Trước hết là vấn đề nâng cao thần cấp. Chỉ riêng việc này đã có khả năng tiêu tốn của Turan hầu hết thời gian trong 2 tháng tới. Nếu nó muốn bản thân dành ra được chút ít thời gian để còn lo liệu chuyện khác. Yêu cầu trao đổi lượt hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên mà quân đoàn Angryu đã đưa ra sẽ là không cách nào từ chối. Turan không ưa thích mình bị thúc ép như vậy. Càng chẳng nói đến việc trao đổi không nên được quyết định chỉ vì một lượt hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên. Cuộc gặp của Damin với quân đoàn Angryu chắc chắn sẽ bị họ lợi dụng để khiến cho các thế lực khác tưởng rằng nhà Aochi đã có sự hợp tác nhất định với mình. Từ đó cũng đưa tổ đội của Turan vào không ít rắc rối. Hơn hết là, nhà Aochi khả năng cao sẽ chẳng để yên cho mọi việc xảy ra như mong muốn của quân đoàn Angryu. Lúc ấy, bản thân bị kẹp giữa 2 thế lực lớn. Hành động của Turan sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Kéo theo không ít kế hoạch của nó bị đình trệ. Bao gồm cả việc sớm nâng cao thần cấp cho kịp hoàn thành nhiệm vụ từ thần Sirather. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng tương đối tốt đẹp có thể xảy ra từ cuộc trao đổi. Đó là nhà Aochi thuận thế thúc đẩy việc hợp tác với quân đoàn Angryu luôn. Khi ấy, Turan tự nhiên sẽ bớt được rất nhiều điều phải lo nghĩ. Chỉ cần tập trung đảm bảo Damin không bị nhà Aochi dựa vào cái cớ này để lôi về nhà. Trước kia, cậu ta chỉ là một nia. Nhưng giờ đã khác. Kỳ thực, Turan đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Và dự định của nó là thành lập một giao kèo với nhà Aochi. Dù sao thì nó chẳng thể bắt ép Damin phủ nhận gia đình mình. Chỉ đành nhờ vào mối quan hệ giữa hai bên như những người đồng đội mà gắn kết. Đồng thời, Turan cũng phải cho nhà Aochi thấy được rằng sự phát triển của Damin cùng với tổ đội của nó là đầy hứa hẹn. Đến mức áp đảo việc mang đứa con út trong nhà về. Đó cũng chỉ là một cách, nhưng theo phương hướng mà Turan mong chờ nhất. Thế nên nếu không phải bất đắc dĩ, nó sẽ chẳng đụng tới những cách khác. Chúng đều là hạ sách. Một vấn đề tương đối quan trọng nữa mà Turan đang để tâm tới là phát triển năng lực bản thân. Tổ đội Athenia vừa thành lập coi như có thể tạm thời yên tâm giao cho Carson rồi. Nhưng chính nó lại khó mà rèn luyện thêm được. Như Turan đã từng giải thích với thần Sirather. Nó còn quá yếu. Chuyến đi ngoài ý muốn tới răng đã khiến nó hiểu rõ ràng bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn mà không chỉ phụ thuộc vào thần cấp. Những con quái mặc dù có cùng cấp độ, chưa hẳn là thực lực sẽ tương đương nhau. Đôi khi chênh lệch còn đến mức không thể so sánh. Du hành giả cũng là như vậy. Lời của thần Firecher hẳn không phải là ngoa. Nếu Turan nhắm tới việc xông phá thế giới nhỏ này hay xa vời hơn nữa. Nó cần phải đạt được ít nhất là trình độ như cô ta. Không thì, những chuyện sau đó chỉ toàn là hão huyền. Chỉ tiếc là, kỹ năng chủ đạo của Turan không có tác dụng nhiều trong chiến đấu. Ít nhất là một cách trực tiếp. Thành tựu lớn nhất của nó cho tới hiện tại là có thể mô phỏng một phần sức mạnh của vị thần thông qua lời cầu khấn vị thần ấy làm chủ. Thế nhưng, chỉ có thế thì chẳng đáng là gì cả. Nó cần đạt được nhiều sức mạnh hơn. Bài toán nan giải là bằng cách nào? Turan cố suy nghĩ, lại không có đủ thông tin. Phương án duy nhất khả thi hiện thời chỉ có thử nghiệm và rèn luyện không ngừng nghỉ. Nhưng nó đâu dám mạo muội cất lời cầu khấn tới một vị thần một cách linh tinh. Mặt khác, Trang bị của Turan cũng cần được cải thiện. Mấy món phẩm chất tinh anh rõ ràng là không đủ đối với kẻ có cường độ chiến đấu cao như nó. Turan muốn, tệ nhất cũng phải đạt tới phẩm chất anh hùng. Và sẽ thật tuyệt vời nếu nó có vài món trang bị phẩm chất huyền thoại phù hợp với bản thân. Nghĩ đến đây, Turan lại nhớ tới gã thanh niên thợ rèn mang kỹ năng chủ đạo là phong ấn. Turan dĩ nhiên không trông chờ Shinto chế tạo ra được một món trang bị phẩm chất anh hùng hay hơn thế. Chỉ đang tò mò rằng đối phương liệu có thể làm chủ được kỹ năng chủ đạo của mình một ngày nào đó hay không. Mà kỳ thực, nếu những món trang bị cậu ta làm ra không chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng phong ấn, có lẽ cũng là không tệ. Ngoài ra, bùa chú và các vật phẩm phụ trợ cũng chẳng thể xem nhẹ. Turan vốn không phải là một thuật sư, nhưng một tấm bùa tốt vẫn có thể giúp nó rất nhiều. Hơn nữa, trong tổ đội chẳng phải là không có ai dùng bùa hiệu quả. Chỉ là cô nàng giờ tạm thời đang bận bịu việc riêng mà thôi. Tiềm năng cho nguồn cung bùa chú cao cấp đương nhiên là nằm ở Yeacha. Turan không hy vọng cô ta luyện chế cho mình nhiều bùa. Vì phần lớn nó đều có thể dùng tiền mua được. Cái nó cần là phải từ tầng thứ như tấm bùa phẩm chất anh hùng kia trở lên. Thế nhưng, chỉ đơn thuần trông chờ vào một du hành giả mới thần cấp một luyện chế bùa chú cấp cao là không thực tế. Turan có hai lựa chọn ở đây. Hoặc là giúp cô nàng thăng thần cấp thật nhanh. Hoặc là tìm kiếm một đối tượng khác. Không cần phải nghĩ. Lựa chọn trước đương nhiên là khả thi hơn cả. Dù gì thì nó cũng đã tốn không ít công sức cho cái chuyện có thể xem như là bồi dưỡng đối phương rồi. Chẳng cam tâm bỏ lỡ nữa chừng. Huống hồ, mọi chuyện về cô nàng vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo, mời đọc, cách chương.